Bác sĩ Trivago, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước ngày họ ra đi, có một trận bão tuyết, những đám mây bông tuyết màu xám quay lộn bị gió thổi thốc lên trời rồi lại xoáy tròn xuống đất thành cơn lốc trắng, bay mất hút về phía cuối đường phố tối tăm và choàng lên vạn vật một tấm màn trắng. Toàn bộ hành lý đã được gói ghém xong xuôi. Ba gian phòng và số tài sản để lại được giao cho một cặp vợ chồng già là bà con của chị Igorovna ở Moscow trông nom. Mùa đông năm ngoái, Tonia đã làm quen với họ, nhờ họ môi giới tiêu thụ số đồ dùng, quần áo cũ và mấy thứ đồ gỗ không cần đến để đổi lấy củi và khoai tây, về phần Marken thì không thể trông cậy được nữa. Trong ngành công an mà bác ta đã chọn lựa làm câu lạc bộ chính trị của mình, bác ta tuy không tố cáo rằng các ngài chủ cũ tức gia đình Gromyko đã hút máu hút mù bác ta, song vẫn gián tiếp trách họ đã kìm giữ bác ta trong vòng u mê suốt bao nhiêu năm, bằng việc cố ý giấu không cho bác ta biết nguồn gốc loài người là từ khỉ mà ra. Tonia dẫn đôi vợ chồng già, bà con họ hàng của Igorovna. Người chồng từng làm nhân viên một hãng buôn, đi xem các phòng lần cuối cùng, chỉ cho họ biết chìa khóa nào tra vào ổ nào, thứ nào đặt ở đâu. Cùng họ mở gióng tất cả các cánh cửa tủ, các ngăn kéo. Hướng dẫn và giải thích mọi việc cho họ. Bàn ghế đã được đẩy vào sát tường, các rèm cửa sổ đều được gỡ xuống, các tay nải hành lý đã được xếp vào một góc. Không còn bị che chắn bởi các thứ rèm, bão tuyết tự do tràn qua cửa sổ vào các căn phòng gần như trơ trụi, gợi nhắc mỗi người các nỗi buồn dĩ vãng. Trivago nhớ đến thời thơ ấu và cái chết của mẹ chàng, hai cha con Tonia thì nhớ đến cái chết và đám tang bà Anna Ivanovna. Tất cả mọi thứ đều gợi cho họ cảm giác rằng đây là đêm cuối cùng họ sống trong căn nhà mà họ sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại. Về điểm này, họ đã lầm, nhưng dưới ảnh hưởng của cảm giác lầm lẫn mà họ không ngỏ cho người khác, sợ làm người khác buồn lấy ấy, mỗi người đều thầm điểm lại cuộc sống dưới mái nhà này và đều cố giữ cho những giọt lệ đang dâng lên khóe mắt khỏi trào ra. Điều đó không ngăn cản Tonia giữ phép lịch sự với hai ông bà già. Nàng luôn miệng trò chuyện với bà vợ là người được nàng giao phó cho việc trông giùm nhà cửa. Nàng đề cao ý nghĩa của việc bà kia nhận giúp đỡ trong thời ơ yên gia đình nàng đi vắng. Để khỏi tỏ ra vô ơn, chốc chốc nàng lại xin lỗi sang phòng bên lúc thì lấy tấm khăn vuông, lúc thì chiếc áo biểu, lúc thì mảnh vải sita hoặc sa đen đem tặng người đàn bà đó. Và tất cả các thứ vải vóc ấy đều sẫm mộc kẻ ca rô hoặc chấm trắng, như phố xa tối sẫm, lấm tấm những bông tuyết trắng ngoài kia đang nhìn vào đêm ly biệt qua các cửa sổ không rèm. Họ ra ga vào lúc chớm bình minh, vào giờ này, bà con sống trong khu nhà chưa thức dậy. Riêng bà Devorochaya, một người ưa khởi xướng các công việc tập thể, hôm nay dậy sớm, chạy khắp các phòng, vừa gõ cửa vừa hét. Các đồng chí chú ý, dậy chia tay thôi. Lẹ lên, vui vẻ lên nào, gia đình Gromyko chủ cũ sắp lên đường rồi. Người ta ùa xuống cầu thang sau. Cầu thang trước đã khóa lại không sử dụng cả năm nay, đổ xô ra thềm và đứng đầy các bậc lên xuống xây theo kiểu hình vòng cung, như thể họ sắp chụp chung một bức ảnh. Người nào người nấy đứng ngáp dài, co ro trong những chiếc áo bành. Tô mỏng vừa khoác vội lên vai cứ khom khom cho áo khỏi tuột xuống, và để bớt lạnh, họ cứ rậm rậm hai bàn chân không kịp đi tất sỏ vội vào đôi ủng rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marken đã mò đâu được thứ chất cay ghê gớm gì không biết giữa thời buổi hiếm rượu này, bác ta say bí thì cúi gập người, vào tay vịn cầu thang, xem chừng dễ làm nó bị đổ ụp xuống. Bác ta xin được vác hành lý ra ga và lấy làm tự ái khi bị từ chối. Phải vất vả mới gạt được bác ta ra. Trời vẫn còn tối và lặng gió, tuyết rơi dày hơn đêm qua. Những bông tuyết lớn và xốp cứ bay lơ lơ lửng lửng gần mặt đất như lưỡng lự chưa biết có nên rơi hẳn xuống hay không. Cách chương.